Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 176, đầu tư bỏ vốn thành công. Tư bản tại có thể có lợi thời điểm, hiệu suất là cao vô cùng. Fan Letter một lần nữa đầu tư bỏ vốn, dẫn nhập 5 ức đô la tài chính. Trong đó Baidu lĩnh đầu thu được Fan Letter 10% cổ phần. Cái khác phương thì cộng thu được 10% cổ phần. Theo thứ tự là Sequoia Capital tư bản, Alibaba, IDG, Huihao Capital Group, Sina, 360 chờ mấy nhà công ty. Mỗi gia phân ngạch cũng không nhiều, nhưng đưa bọn họ kéo vào được, tương đương với kết giao càng nhiều lực lượng, như Sequoia Capital tư bản. IDG cùng Huihao Capital Group đáp ứng cho Dư Chu Vũ Kiệt 200 triệu USD đơn độc vay tiền. Tự nhiên vẫn là lấy Fan Letter cổ phiếu làm thế chân. Mà Sina vào cuộc điều kiện chính là sau này Block cũng sẽ cho Fan Letter dẫn lưu. Coi như quốc nội trước mắt đệ nhất trang web bình đài. Block nắm giữ hơn 100 triệu người sử dụng. So với QQ cũng chỉ là hơi yếu một nước. Nhưng Tencent dưới cờ cũng có Tencent Block tồn tại. Mặc dù thị trường chiếm giữ dẫn đầu không cao, nhưng hai người cũng là đối thủ cạnh tranh. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Sina tự nhiên nguyện ý cho Fan Letter dẫn lưu. Chẳng những có thể được đến một cái khách hàng lớn, còn có thể cho đối thủ cạnh tranh tạo thành phiền toái. Có thể dựng một cái mới Internet công ty đầu tư bỏ vốn. Một công ba việc. Lên ức Block người sử dụng, nhưng là một cái đại thịt béo. Những người này cũng đều là trên mạng đứng đầu sôi nổi đoàn thể. Vô luận là đối với Fan Letter vẫn là Tu Tiêu, cũng đều là đỏ con mắt người sử dụng số lượng. Vấn đề duy nhất là, muốn từ PC đem đám người này chuyển tới di động đem sẽ rất phiền toái. Hơn nữa cũng không biết đám này người sử dụng bên trong người nào nắm giữ điện thoại di động thông. Minh. Những thứ này đều là vấn đề, nhưng có người sử dụng nơi phát ra, cũng đã là thắng lợi bước thứ nhất. Yến Kinh, Baidu công ty chính, Hạng Hải Long cầm lấy sửa sang lại tài liệu, đi tới Lý Ngạn Hồng bên người, nói, Fan Letter bên kia văn kiện tài liệu đều ở chỗ này. Chúng ta trước mắt tổng cộng nắm giữ 14% Fan Letter cổ quyền. Chỉ là Chu Vũ Kiệt đã sớm dự tính AB cổ. Chúng ta quyền bỏ phiếu chỉ có 1.4%, Baidu tổng cộng 2 lần đầu tư Fan Letter. Lần đầu tiên 5%, lần thứ 2 10%, nhưng lần thứ 2 đầu tư bỏ vốn thời điểm sẽ chỉnh thể làm loãng lần đầu tiên cổ quyền. Vì vậy, trước mắt Baidu tổng cộng có 14% Fan Letter cổ phiếu. Lý Ngạn Hồng lắc đầu cười nói, quyền bỏ phiếu cũng đừng nghĩ. Hiện tại Fan Letter hung hăng như vậy, trừ phi hắn công ty nhanh không được, bằng không không người có khả năng ảnh hưởng Chu Vũ Kiệt đối với Fan Letter quyền khống chế. Hạng Hải Long nói, chính là không biết lần này Tencent thu mua lá sâu sau, xã giao cùng đoàn mua hình thức kết hợp, không biết có thể hay không đè ép được Fan Letter. Lý Ngạn Hồng nhìn xa xa một mảnh trắng xóa, sương mù, nói, khó nói. Chu Vũ Kiệt dựa vào loại mô thức này đánh Tencent một trở tay không kịp. Nhưng hiện tại Internet đã là tư bản thiên hạ. Tencent nếu là cũng làm thành công, còn có thể nhiều hơn một cái khổng lồ biểu hiện con đường. Đoàn mua lãnh vực này, nếu quả thật lũng đoạn, sợ rằng kích thước so với Taobao cũng không kém bao nhiêu. Cho đến lúc này, Tencent cũng liền cường đại hơn. Đây đối với chúng ta tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Hạng Hải Long nói, Trần Tử Ngang sau khi trở lại nói với ta rồi một chuyện. Fan Letter người bên kia, mịt mờ đưa ra hy vọng chúng ta Baidu có khả năng che giấu lá sâu. Ta cảm giác được điểm này vẫn là có thể. Lá sâu nghe nói đang làm di động đem áp phiên bản. Chỉ là trước bọn họ nghiệp vụ đều là PC đem. Cho dù có Tencent dẫn lưu, muốn đem lưu lượng xoay qua chỗ khác cũng sẽ là một món chuyện rất phiền toái. Chúng ta nếu như trước che giấu lá sâu, có thể đả kích bọn hắn một cái lưu lượng. Lý Ngạn Hồng suy nghĩ một chút nói, có thể, bất quá không phải hiện tại. chờ bọn hắn đấu thời điểm lại nói. Hơn nữa chúng ta cũng không cần làm quá tuyệt. Như vậy chỉ có thể buộc Tencent cùng chúng ta trở mặt. Người sử dụng theo Baidu trực tiếp lục soát Sora tay võng. Không thể che giấu. Như vậy quá rõ ràng rồi. Hơn nữa làm như vậy sẽ có những phương diện khác ác tính ảnh hưởng. Cái khác chữ mấu chốt. Như đoàn mua loại hình. Toàn bộ đứt rời cùng lá sâu liên tiếp. Được. Cứ như vậy. Lá sâu hơn phân nửa lưu lượng cũng phải phế bỏ. Hạng Hải Long cười nói. Baidu Mon là phần lớn trang web cửa vào. Chung quy loại trừ mấy cái nổi danh trang web. Phần lớn người sử dụng đều không biết nhớ kỹ trang web tên miền. Lý Ngạn Hồng lại nói. Chúng ta đầu tư fan letter. Mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn kích thước cũng không nhỏ. Theo thứ tự là Alibaba cùng Sequoia Capital dẫn đầu đầu tư. Chu Vũ Kiệt thông qua cái này hình thức, đem chúng ta, Alibaba, Sequoia Capital, Sina đều kéo đến hắn trong trận doanh. Lưu lượng một khối này, thật đúng là không thể so với Tencent kém bao nhiêu. Chính là tài chính một khối này, sợ rằng vẫn còn so sánh không được Tencent. Hạng Hải Long cười nói, tài chính không đủ không phải tốt hơn sao? Đã như thế. Chúng ta thì có cơ hội thu được càng nhiều fan letter cổ quyền. Bọn hắn bây giờ song phương đều chuẩn bị cả nước trong phạm vi đốt tiền. Fan letter cùng Mỹ đoàn trong tay vài tỷ đô la. Căn bản cũng không đủ. Tiếp theo bùng nổ đốt tiền đại chiến. Liên quan đến Tencent xã giao căn bản cùng với một cái 10 tỷ đô la khổng lồ thị trường. Tencent tiền mặt lưu nhưng là có thể so với ngân hàng. Nếu quả thật đến khẩn cấp thời khắc. Nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ đập vào. Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái nói. Lần này fan letter cùng WeChat cạnh tranh. Sợ rằng sẽ bị ghi vào buôn bán sử sách A. Hạng Hải Long gật đầu nói. Ta chuẩn bị cùng Chu Vũ Kiệt triển khai càng nhiều hợp tác. Cái nào hợp tác? Lý Ngạn Hồng hỏi. Hạng Hải Long nói. Tu tiêu lưu lượng. Đã trở thành di động đem lớn nhất nội dung bình đài. Bên trong có đại lượng đủ loại tin tức, mặc dù biểu hiện hình thức tương đối khó khăn, nhưng hơn 10 triệu người sử dụng, đã bắt đầu quấy nhiễu toàn bộ PC đem người sử dụng thời gian. Hơn nữa hiện tại điện thoại di động thông minh thị trường càng ngày càng lớn. Ta lo lắng loại tình huống này lại phát triển tiếp, sẽ ảnh hưởng chúng ta Baidu các hạng nghiệp vụ, cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là buông tha suy nghĩ như thế nào biểu hiện. Trước đem bài viết, biết rõ, bách khoa loại này nghiệp vụ chuyển tới di động đem, dù là không có gì lợi nhuận, cũng hẳn đem người sử dụng trước chộp vào trong tay. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói, có thể, trước chúng ta đều đánh giá thấp di động bưng. Chu Vũ Kiệt đã hướng chúng ta chứng minh, đây là một cái khổng lồ lưu lượng cửa vào, cho tới như thế biểu hiện. Sau này hãy nói đi, chỉ là này lục soát lĩnh vực. Vẫn tương đối nhức đầu. Màn hình điện thoại di động cái loại này hình thức. Thật nghĩ không ra tới xử lý như thế nào. Hạng Hải Long nói. Lục soát một khối này. Tương lai cũng còn là lấy PC đem làm chủ. Di động đem chắc chính là một cái bổ sung. Phương tiện người sử dụng khẩn cấp tìm kiếm tin tức. Lưu lượng mắc như vậy. Không cần wifi dưới tình huống. Lục soát chi phí quá cao. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói. Một điểm này ta cũng đồng ý. Chu Vũ Kiệt chuyện cho ta một lời nhắc nhở. Hắn có thể đang di động đem làm xã giao hướng ngược lại đánh vào Tencent địa bàn. Như vậy sẽ có hay không có người cũng giống vậy thông qua như vậy thủ đoạn làm lục soát. Bất kể là mới gây dựng sự nghiệp người vẫn là Alibaba Tencent. Phương diện này chúng ta không thể không phòng. Cho nên Baidu app chúng ta cũng không thể để mặc cho tự lưu. Nên dẫn lưu vẫn là phải dẫn lưu. Nếu như toàn bộ trên điện thoại di động đều có Baidu app, chúng ta tại lục soát lĩnh vực cũng liền ổn. Hạng Hải Long nói, Lý Tổng, đây chính là ta theo như lời hợp tác. Chu Vũ Kiệt dưới cờ ấp bao, đã trở thành quốc nội lớn nhất app bình đài một trong. Tu Tiêu cũng trở thành quốc nội lớn nhất tin tức bình đài. Chúng ta Baidu kèm theo lục soát lưu lượng. Tại lục soát động cơ một khối này áp ngược lại không cần dẫn lưu. Nhưng muốn phát triển bản đồ, bài viết, biết rõ, bách khoa loại này áp. ngược lại yêu cầu hướng Chu Vũ Kiệt mua Lưu Lượng. Có ý tứ, Lý Ngạn Hồng cười một tiếng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Chu Vũ Kiệt đều đã khống chế di động đem Lưu Lượng cửa vào rồi. Fan letter nếu là thật bị hắn làm lên. Nói không chừng cũng sẽ trở thành chúng ta Baidu kình địch rồi. Hạng Hải Long cười nói. Này Internet công ty, chỉ cần làm lớn, trên căn bản liền đều là đối thủ cạnh tranh. Đây là không thể phòng ngừa. Internet bản chất chính là thu được lưu lượng cùng lưu lượng biểu. Hiện, Baidu cùng Tencent đều là lưu lượng cửa vào, là đối thủ cạnh tranh. Hai nhà này đều muốn làm mua đồ. Bởi vì mua đồ là lưu lượng xuất khẩu, cho nên Alibaba lại biến thành địch nhân. Mà Alibaba cũng muốn làm lục soát động cơ cùng xã giao. Bởi vì Alibaba cũng muốn có chính mình lưu lượng cửa vào. Mà càng bất đắc dĩ là, Internet ngành nghề không tiến tất thối. Cho dù Baidu chỉ muốn làm lục soát, những công ty khác chẳng những sẽ không cầu hòa bình, chỉ có thể càng thêm tệ hại hơn nuốt chọn ngươi thị trường. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói, vậy thì mua lưu lượng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.